Cám dỗ ngọt ngào. Chương 53, 53, không anh bắt nạt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mi lạnh lùng nói. Làm sao mà em biết được? Chẳng phải anh đã nói rồi đấy thôi. Em không hiểu anh ấy. Làm sao em biết anh ấy có làm ra chuyện gì khác người không? Vả lại vốn chuyện này cũng rất khó tin. Lâm Mặc cạn lời. Hình như Lục Mi tự tin quá đà rồi. Anh nói này Tiểu Mi, em nghĩ rồi quá rồi đấy. A Tuấn không phải đồng tính, không phải thái giám, không đi tu. Em coi cậu ấy là thần tiên thật nên không dính khói lửa nơi trần gian. Không có vợ IG thật à, làm ơn. Cậu ấy 30 mấy tuổi rồi, cũng nên lập gia đình chứ. Đến cái tuổi này, đàn ông đều muốn yên bề gia thất. Lục Mi cắn răng, em không tin. Cho dù anh ấy muốn kết hôn, muốn lập gia đình thật thì cũng không thể tìm một cô gái nhỏ tuổi thế được. Lâm Mặc nhìn Lục Mi bằng ánh mắt quái lạ. Em không hiểu sao? Lục Mi không hiểu ý của Lâm Mặc. Anh Lâm, anh không thể nói rõ ra được sao? Lâm Mặc thở dài. Nói rõ ra ấy hả? Thôi được rồi, anh nói toạc ra vậy. Thường thì phụ nữ thích những người đàn ông chín chắn trưởng thành. Nhưng rất nhiều đàn ông lại thích những cô gái đơn thuần. Nói thế nào nhỉ? Bình thường đàn ông không có sức chống cự với những cô gái đáng yêu mềm mại như thế. Càng lớn tuổi thì lại càng thích các cô bé tràn trề sức sống. Chẹp, lúc nào anh cũng tìm một cô nhỏ tuổi để yêu mới được. Chậc chậc, cảm giác trẻ hẳn ra. Khuôn mặt của Lục Mi đen kịt đi. Lâm Mặc đang nghiêm túc thật sao? Theo nguyên tắc thêm một chuyện chẳng thà bớt một chuyện, Lâm Mặc không định mời Phó Tuấn và Đường Đường tới ăn cơm với bọn họ. Để hai người họ có thời gian dành cho nhau. Ai ngờ lại tình cờ gặp nhau ở ngoài nhà hàng. Lâm Mặc, Lục Mi và Mặc Nhiên vừa tới nhà hàng thì đúng lúc Phó Tuấn và Đường Đường tới. Hai bên chạm mặt, Lâm Mặc cười không mấy tự nhiên. A Tuấn, trùng hợp quá nhỉ, hai người cũng tới ăn cơm à? Phó Tuấn liếc xéo anh ấy. Rõ là nói nhảm mà. Chẳng lẽ hai người họ không cần ăn cơm sao? Đường Đường vô thức túm tay áo Phó Tuấn. Lâm Mặc lại cười. Bé Đường Đường, hay là chúng ta ăn cơm với nhau đi. Lần trước nói là mời cô ăn cơm, nhưng mãi không có cơ hội. Người ta nói hẹn trước không bằng tình cờ. Trùng hợp thế rồi thì chúng ta ăn cơm cùng nhau đi. Đường Đường chu môi. Không. Anh bắt nạt tôi, Lâm Mặc kêu oan, tôi nào có, không phải, tôi nào dám, vừa nói, anh ấy còn nháy mắt với Phó Tuấn. A Tuấn, cậu nói đỡ cho tôi đi chứ. Phó Tuấn, hừ, Lâm Mặc, Mặc Nhiên cười bước tới, nói, Đường Đường, bọn tôi ăn cơm xong là sẽ đi chụp quảng cáo. Nam Kiều sắp tới rồi, chẳng phải cậu muốn gặp anh ấy lắm sao? Ăn cơm xong thì cậu đi cùng bọn tôi luôn đi. Được, biết tin được gặp Nam Kiều. Đường Đường lại vui vẻ. Hay quá rồi, cuối cùng cũng được gặp thần tượng. Phó Tuấn, hừ, Lâm Mặc cười hề hề. Hỏi Đường Đường, Đường Đường, Nam Kiều đẹp trai đúng không? Đường Đường ngẫm nghĩ, đẹp, đẹp trai xỉu luôn. Lâm Mặc lại cười hề hề. Hỏi tiếp, bé Đường Đường. Thế cô cảm thấy Nam Kiều đẹp trai hơn? Hay bác sĩ Phó đẹp trai hơn? Khóe mắt Phó Tuấn giật giật. Đột nhiên cảm thấy Lâm Mặc muốn ăn đòn. Anh thật sự muốn đánh nổ mắt kính của tên đó. Đường Đường nghiêng đầu suy nghĩ. Bác sĩ Phó đẹp trai nhất. Phó Tuấn không khỏi kích động. Đúng là bé ngoan. Không uổng công anh thương em. Anh không kìm được sự đắc ý. Liếc về phía Lâm Mặc. Khóe môi Lâm Mặc run run. Cạn lời mất một lúc. Nhóc con, cậu cứ đắc ý đi. Phó Tuấn đẩy Đường Đường vào nhà hàng. Tiện thể nói, kệ cậu ta đi. Cái tên đó cứ nghiện còn ngại thế đấy. Tôi nghiện còn ngại á, Lâm Mặc suýt thì kêu ra tiếng. Phó Tuấn, chính cậu mới là người nghiện còn ngại đấy có biết không hả? Tất nhiên là anh ấy không dám nói ra trước mặt Đường Đường. Nếu nói thì kiểu gì cũng bị Phó Tuấn nện cho một trận. Cái tên bạo lực đã nghiện còn ngại ấy. Lâm Mặc vô cùng thương hại bé Đường Đường. Đứa trẻ đáng thương. Lọt hố cũng không biết. Lục Mi đi đằng sau. Cách một khoảng khá xa. không nói một câu nào. Một lát sau, Mạc Nhiên dừng lại đợi cô ta. Thấy tâm trạng của cô ta có vẻ không tốt, cậu quan tâm hỏi han. Chị Tiểu Mi, chị vẫn ổn chứ? Lục Mi lắc đầu, không trả lời. Mạc Nhiên lưỡng lự giây lát rồi hỏi tiếp. Chị Tiểu Mi, chị biết Phó Tuấn nhiều năm rồi à? Lục Mi cười khổ đáp. Chị biết anh ấy từ năm 15 tuổi. Em nói xem đã bao nhiêu năm rồi? Mạc Nhiên cũng nở nụ cười. Em cũng quen Đường Đường nhiều năm rồi. Nói đến đây, vẻ mặt của cậu trở nên lạc lõng. Nhưng Đường Đường không thích em. Em quen biết Đường Đường nhiều năm như thế, nhưng lại không bằng một người đàn ông mới quen cô ấy mấy chục ngày. Chị Tiểu Mi, chị nói xem vì sao lại như thế cơ chứ? Lục Mi nhìn Mạc Nhiên, cảm thấy cùng cảnh ngộ. Thở dài nói, chị cũng muốn biết vì sao lắm. Cách chương.